Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2630, Kiếm Hoàng chi kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Lấy ma y tu vi, cho dù là tại trên, hồng trần tuyệt thế bảng, đều có không thấp xếp hạng. Muốn từ dưới đao của hắn cứu người, cũng không phải có chút bản sự liền có thể làm đến có bản lãnh thông thiên mới được. Lúc trước tại trong vực phủ, cho là Trương Nhược Trần là xuất khẩu cuồng ngôn tu sĩ, đều bị hắn lộ chiêu này trấn trụ, trong lòng sinh ra kính sợ. Một mực nhìn Trương Nhược Trần không vừa mắt Vạn Thương Lan, trên gương mặt xinh đẹp tuyết trắng, càng là tràn ngập kinh hãi. Đa tạ các hạ xuất thủ cứu giúp. Hoắc Sơn Hải hướng Trương Nhược Trần chắp tay. Vừa rồi quá mạo hiểm, nếu là bị ma y một đao bổ trúng, hắn coi như có thể giữ được tính mạng, tu vi cũng tất nhiên tổn hao nhiều. Trương Nhược Trần chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Ma y tinh thần lực, khóa chặt đến Trương Nhược Trần trên thân, đao kình chỉ đi qua, nói. Ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Ta vì sao muốn nói cho ngươi? Trương Nhược Trần nói. Ma y nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, bất kỳ tu sĩ nào đều không được nhúng tay lĩnh vực khiêu chiến. Đứng ở ngoài vực giới chàng thiên cung địa quan, là một vị lão giả mặc bạch bào, nói. Vì cam đoan lĩnh vực khiêu chiến công bằng công chính, bất kỳ cái gì một phương tu sĩ, nhúng tay vào chiến đấu, có thể trực tiếp phán định là bên thua. Ta chỉ là cứu người, cũng coi như nhúng tay. Trương Nhược Trần nói. Thiên cung địa quan nói. Ngươi xuất thủ cứu người, đã đại biểu Côn Lôn giới đại thánh Hoắc Sơn Hải, bại bởi đao thần giới đại thánh Ma Y. Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn chăm chú về phía Hoắc Sơn Hải, nói. Dù sao ngươi không phải là đối thủ của hắn, trực tiếp nhận thua đi. Không có khả năng nhận thua, nếu là nhận thua Côn Lôn giới tại vô cực thiên vực liền một tòa thánh vực cũng không có. Ta đi khiêu chiến Ma Y, đoạt lại thánh vực. Kim Vũ đại thánh ôm lòng quyết muốn chết, hướng vực giới chàng phóng đi. Hắn đã tối hạ quyết tâm, một khi tiến vào giới vực trận, liền tự bạo thánh nguyên. Cho dù giết không chết Ma Y, cũng muốn đánh cho trọng thương. Ma Y nhìn ra Kim Vũ đại thánh mục đích, trong mắt hiện ra một vòng ý cười, chỉ là một cái bách gia cảnh đại thánh, can đảm lắm, đáng tiếc, muốn tự bạo thánh nguyên thương hắn, quá ngây thơ rồi một chút. Nếu ưa thích tự bạo, liền để hắn ở trong vực giới chàng tự bạo là được. Tại Kim Vũ Đại Thánh cùng vực giới chàng còn có một bước khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên, định lại ở đó, vẫn như cũ hiện lên bắn vọt tư thế. Như hóa đá đồng dạng. Trương Nhượng Trần khe khẽ lắc đầu, nhìn chăm chú về phía thiên cung địa quan, hỏi. Là ý nói, vị này Ma Y Đại Thánh, hiện tại là Kim Thụ Thánh vực lĩnh chủ. Đúng là như thế, vị kia thiên cung địa quan nói. Trương Nhượng Trần nói, nếu như ta xuất thủ đánh bại hắn, Kim Thụ Thánh vực liền về ta sở hữu rồi. Thiên cung địa quan lắc đầu, nói, nhất định phải là vô cực thiên vực chín đại thế giới đại thánh, mới có thể khởi xướng lãnh chúa khiêu chiến. Côn Lôn giới là chín đại thế giới một trong A, tự nhiên là. Tu sĩ Côn Lôn giới, có thể khởi xướng khiêu chiến A, đương nhiên có thể. Chẳng lẽ các hạ là tu sĩ Côn Lôn giới? Vị kia thiên cung địa quan hiếu kỳ nói. Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, không phải, đã như vậy, ngươi liền không có khiêu chiến tư cách. Đao thần giới chư thánh, đều là có chút thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi, Trương Nhược Trần thi triển ra thủ đoạn, đích thật là để bọn hắn giật mình không nhỏ. May mắn hắn không phải tu sĩ Côn Lôn giới, nếu không ngược lại là một cái phiền toái nhân vật. Nhưng, ta hai vị bằng hữu lại là tu sĩ Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần ánh mắt, nhìn chăm chú về phía Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng. Côn Lôn giới chư thánh nghe nói như thế, kinh ngạc không gì sánh được, từng đôi ánh mắt rơi xuống Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng trên thân, sau đó, lộ ra không hiểu thần sắc. Côn Lôn giới có như thế hai vị đại thánh. Hai người này, có thể so sánh Văn Đế cùng Hoắc Sơn Hải còn mạnh hơn. Lạc Hư hỏi thăm Khương Vân Sung, nói. Bọn hắn cũng là trung cổ thời kỳ người thức tỉnh. Khương Vân Sung lắc đầu, hoàn toàn không có ấn tượng, nói. Có chút quỷ dị, nam tử thân hình một mực mơ hồ kia quá thần bí, ngươi nói, có phải hay không là Thái Thượng hoặc là Long Chủ từ đại thế giới khác tìm đến ngoại viện. Lạc Hư nhẹ gật đầu, nói. Chỉ có khả năng này. Bất quá, thật có thể mạnh đến, có thể cùng Ma Y chống lại tình trạng, tất nhiên là leo lên, hồng trần tuyệt thế bảng, nhân vật. Cường giả như vậy, từng cái thanh danh to lớn, coi như chúng ta chưa từng gặp qua, đao thần giới đại thánh khẳng định gặp qua. Nhưng là ngươi xem bọn hắn, tựa hồ cũng rất mờ mịt bộ dáng. Lĩnh vực khiêu chiến, có thể nhờ người ngoài. Chỉ cần tạm thời gia nhập tòa đại thế giới này, trở thành tòa đại thế giới này tu sĩ, liền có thể đại biểu tòa đại thế giới này chiến đấu. Đúng là như thế, trên, hồng trần tuyệt thế bảng, nhân vật, từng cái đều chạm tay có thể bỏng, có thể làm thần linh thượng khách. Nhưng là, ai dám làm Côn Lôn giới ngoại viện? Không nói trước có mấy cái đại thánh dám đắc tội thiên đường giới phe phái, coi như dám đắc tội, còn phải cân nhắc một cái lợi và hại vấn đề. Cho dù là cùng Côn Lôn giới giao hảo Thiên Long giới, Tây Thiên Phật giới tu sĩ, cũng không dám tham dự tiến trường tranh đấu này. Đại thế giới ở giữa lợi ích quan hệ quá phức tạp, mà Thiên Long giới cùng Tây Thiên Phật giới nội bộ, cũng không phải là thân cận Côn Lôn giới thế lực có thể hoàn toàn định đoạt. Đúng là như thế, Côn Lôn giới cùng Đao Thần giới tu sĩ, bao quát Thương Tử Cự cùng Michael, đều là nhìn không thấu nam tử thân hình mơ hồ kia đến cùng là lai lịch gì. Vị kia Thiên Cung Địa Quan ánh mắt rơi vào Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng trên thân, nói. Hai vị thật là tu sĩ Côn Lôn giới, danh tự nhưng tại trên Côn Lôn giới công đức bảng. Một đạo mờ mịt thần thanh, từ thiên ngoại truyền đến, vang vọng Kim Hà hai bên bờ. Tên của bọn hắn, đã khắc trên công đức bảng, là Thái Thượng Thanh Âm. Thái Thượng không có tự mình đến đây, thế nhưng là, Thanh Âm truyền đến nơi đây. Vị kia Thiên Cung Địa Quan, liền vội vàng khom người cúi đầu. Côn Lôn giới chư thánh, trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Thái Thượng thế mà biết được việc này, chẳng lẽ hai người này thật sự là tu sĩ Côn Lôn giới? Vị nam tử thân hình mơ hồ kia, lại là cái gì lai lịch, đến từ tòa đại thế giới nào? Kiếm Hoàng đứng ra ngoài, thân hình thẳng tắp, trên người có nhàn nhạt thần uy phun trào, khí thế bức người mà nói. Hiện tại, bản Hoàng có thể có xuất thủ tư cách. Tự nhiên là có. Kiếm Hoàng từng bước một đi vào vực giới tràng, trực diện ma y, tại đối phương cường đại đao thế áp chế xuống, vẫn như cũ lộ ra thong dong tự nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Lôn giới cùng Đao Thần giới chư thánh, toàn bộ ánh mắt đều tiêu cự đến Kiếm Hoàng trên thân. Vù vù, ma y thể nội đếm mãi không hết thánh đạo quy tắc đều phóng thích mà ra, ngưng tụ thành một tòa đao vực. Cường hoành đao khí, nhanh chóng phi hành, tại đỉnh đầu hắn, ngưng tụ thành một tòa đường kính hơn 10 dặm vòng xoáy khổng lồ. Trong vòng xoáy, từng đạo lăng lệ đao khí, như bão táp đồng dạng bay ra. Kiếm Hoàng nhìn xem hướng mình bay tới đầy trời đao quăng, vẫy tay một chảo, lòng bàn tay xuất hiện một tia chớp. Không, không phải lôi điện, là một thanh kiếm như lôi điện. Thanh kiếm này, không có hình thái, bởi vì hình thái một mực tại biến. Phất tay chém ra, một đạo dài tới mấy chục dặm lôi điện màu tím, từ trong tay Kiếm Hoàng bay ra, đem phô thiên cái địa đao khí phong bạo, một phân thành hai. Điện quăng, lan tràn đến ma y trước người. Ma y nhìn ra bay tới không phải điện quang, mà là điện quang hình thái kiếm, vội vàng rút đao, bổ ngang mà ra. Ầm ầm, điện quang va chạm tại trên lưỡi đao, lập tức quang mang tiếp tục dọc theo đi, đâm thẳng tim ma y sắc mặt hơi đổi một chút, vội vàng thi triển ra tật tốc, hướng về sau lui nhanh. Rơi xuống ngoài trăm dặm, cho dù hắn tốc độ phản ứng đã cực nhanh, thế nhưng là, điện quang vẫn như cũ đánh vào trên thánh bào, khiến cho trên thánh bào, hiện ra từng đạo hộ thân bí văn. Côn Lôn giới trong trận doanh, vang lên một mảng lớn tiếng khen. Một kiếm đánh lui ma y, quá phấn chấn lòng người. Duy chỉ có Trương Nhược Trần, nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu. Ma y trước đây căn bản không có gặp qua kiếm hình thái lôi điện, lần thứ nhất giao phong, tại dưới xuất kỳ bất ý, Kiếm Hoàng là hoàn toàn có thể một kiếm đánh xuyên ma y hộ thể thánh y, đem hắn thương tích. Lần thứ nhất không thể đắc thủ, tiếp đó, ma y tất có phòng bị, còn muốn thủ thắng liền khó khăn. Nói cho cùng, 1000 năm này, Kiếm Hoàng tu vi, mặc dù đạt tới tiếp cận bán thần đỉnh phong cấp độ. Thế nhưng là, kinh nghiệm chiến đấu, hay là quá là ít ỏi. Tựa như lúc trước Bạch Khanh Nhi. Đương nhiên, Trương Nhược Trần cũng không lo lắng Kiếm Hoàng sẽ thua, bằng vào chí tôn thánh khí cấp bậc chiến kiếm, tăng thêm kiếm đạo áo nghĩa, chính là đủ để đền bù kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn. Huống chi, cùng kiếm tu khác so sánh, Kiếm Hoàng không chỉ tu luyện kiếm hồn, còn tu luyện kiếm phách. Quả nhiên như Trương Nhược Trần sở liệu, trải qua vạn chiến ma y, rất nhanh nhìn thấu Kiếm Hoàng chiến kiếm trong tay ảo diệu, tại Kiếm Hoàng trong công kích ổn định thân hình. Không ổn, xuất hiện biến số. Thương Tử Cự nói, Michael nói, Côn Lôn giới vị kiếm tu kia tuy mạnh, thế nhưng là ma y tu vi, hay là hơi chiếm ưu thế, phần thắng lớn hơn. Thương Tử Cự ánh mắt, một mực rơi vào Lăng Phi Vũ bên cạnh nam tử thân hình mơ hồ kia trên thân, chợt, hắn rõ ràng cảm giác được, đối phương cũng nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, mang cho Thương Tử Cự một cỗ nói chi không rõ cảm giác quen thuộc. Thương Tử Cự trong lòng dự cảm bất tường, trở nên càng thêm mãnh liệt. Bỗng dưng, trong vực giới tràng, truyền ra một cỗ mạnh mẽ vô địch chí tôn chi uy. Tử sắc quang hoa, khiến cho ở đây tất cả dưới đại thánh tu sĩ, không cách nào mở to mắt. Chói tai tiếng kiếm reo, để vô số thánh cảnh tu sĩ, hai tai chảy máu. Là chí tôn thánh khí, ma y sắc mặt thuấn biến. Kiếm Hoàng dẫn động chí tôn thánh khí lực lượng, lơ lửng giữa không trung, thân thể bốn phía đều là lít nha lít nhít điện quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả điện quang, hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh dài mười mấy vạn mét cự kiếm, đột nhiên phách chạm xuống dưới. Đứng trên mặt đất ma y, chỉ là ngăn cản một lát, thân thể chính là bị lôi điện quang kiếm chém nát, hóa thành bột máu. không tốt, là phân thân. Kiếm hoàng thầm nghĩ, ma y chân thân, tựa như u linh, xuất hiện đến kiếm hoàng trên sau lưng. Hai tay của hắn nắm chặt chuôi đao, vô thanh vô tức, một đao chém xuống. Kiếm hoàng lòng sinh cảm ứng, cũng không quay người, chiến kiếm trong tay lúc trước vung ra. Thế nhưng là, thân kiếm lại là trực tiếp chuyển biến, hóa thành một đạo quang hồ, bổ vào ngực ma y, đem nó đánh cho ném đi ra ngoài. Ma y trên người hộ thân thánh bào cực kỳ bất phàm, hiện ra tinh không đồng dạng đồ án, đem tuyệt đại bộ phận lực lượng đều hóa giải. Rơi vào mặt đất ma y, hét lớn một tiếng. Tam hợp đao pháp, đao giữ địa hợp. Dưới chân khắp mặt đất, xông ra từng đạo thiên địa quy tắc cùng hắn trong tay chiến đao giao hội đến cùng một chỗ. Đao, cùng đại địa tương dung, phóng xuất ra nặng nề không gì sánh được khí thế. Một đao bổ ra, ma y dưới chân đại địa tùy theo dạn nứt. Ầm ầm, trên bầu trời, vang lên một đạo thần lôi đại âm. Một đạo thiểm điện vạch phá thiên địa, ẩn chứa cô đọng mà sắc bén chí tôn chi lực, thẳng hướng ma y bay đi. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang, cách chương.